cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 198, chương 192, ta tới đón tông môn nhiệm vụ. Ông mấy ngày kế tiếp bên trong, mới nhập môn đệ tử ở lại biệt viện bên trong, thỉnh thoảng có đột phá động tĩnh truyền ra. Tốt như vậy, tu luyện không khí cùng liều, lệnh những cảm ứng kia đến chúc cơ kỳ những cao thủ, cũng không nhịn được có chút tán thưởng. A, nguyên lai ta được từ tần trung màu xanh đan đỉnh, chỉ là cái nhất giai trung phẩm đan đỉnh mà thôi. Vì phòng ngừa căn cơ bất ổn, Triệu Trạch mấy ngày nay cũng không tiếp tục dùng đan dược xung kích bình cảnh, mà là thừa dịp trước khi đi cơ hội, đi tông môn có thù lao mở ra một tầng tàng thư các lật xem điển tịch. Phái Thanh Thành tàng thư các tổng cộng có 3 tầng, mỗi tầng yêu cầu cùng thu phí cũng đều khác biệt. Đối đệ tử cấp thấp mở ra trong tầng thứ nhất, phần lớn đều là nhập môn trận pháp, thảo dược sách tranh, phổ thông thuật pháp loại hình sách, mỗi canh giờ thu một mai linh thạch, sao chép cần mặt khác thu một mai linh thạch. Những này mặc dù đều là tu chân giới công khai bí mật, nhưng đối chưa hề hiểu qua Triệu Trạch tới nói, lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Hắn chữ vật túi bên trong đan đỉnh phẩm chất, bắt đầu từ trong tay bản này đan đỉnh giới thiệu thượng thu hoạch. Căn cứ điển tịch giới thiệu, luyện đan đỉnh lô theo thấp đến cao tổng cộng chia làm cửu giai. Nhất giai thấp nhất có thể luyện chế luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng đan dược, liền xem như nhất giai thượng phẩm, cũng nhiều nhất luyện chế một chút cố linh đan, loại này thích hợp trúc cơ sơ kỳ tu sĩ dùng đan dược. Muốn đi miễn cưỡng luyện chế trúc cơ đan lời nói, xác suất thành công 10 không còn 1, mà cửu giai tối cao chính là trong truyền thuyết bảo khí, có thể luyện chế cũng là cái loại này sau khi phục dụng có cơ hội bạch nhật phi thăng đỉnh cấp linh đan. Linh thạch chỉ còn lại có mười mấy khối, Mị Nhi cũng đã thức tỉnh, không sai biệt lắm nên rời đi, liền đêm nay đi. Hai viên uẩn linh đan hẳn là đầy đủ ta xung kích đến luyện khí kỳ 6 tầng. Theo tàng thư các đi ra, phục chế một phần nhập môn trận pháp, cùng với nhập môn đan dược luyện chế, cùng dược thảo giới thiệu ngọc giản sau, sờ sờ chỉ còn lại có 13 mai linh thạch chữ vật túi. Trong lòng có chút đau lòng, Triệu Trạch quyết định đêm nay đã đột phá bình cảnh, chờ thêm 2 ngày cảnh giới củng cố về sau, liền xuống núi rời đi trở về tương lai thế giới. Dù sao trước đây không lâu thông qua thần hồn liên hệ, Triệu Trạch đã cảm giác được thân ở Bình An Trấn Lý Gia Liễu Mị đã thức tỉnh. Chỉ cần chủ tớ tụ hợp, đợi thêm đến ánh trăng treo lên, đó chính là chân chính trời cao biển rộng. Đêm đó, hắn khoanh chân ngồi tại trong phòng của mình, đưa tay khẽ vuốt chữ vật túi, lấy ra một cái chứa 2 viên uẩn linh đan bình ngọc nhỏ. Nhẹ nhàng mở ra, Triệu Trạch trước đổ ra một viên ăn vào, đan dược vào miệng tức hóa. Đại lượng linh lực theo tạng phủ bên trong lao nhanh mà ra, hướng về kinh lạc trong đan điền tụ tập mà đi. Một chút thời gian, tu vi của hắn trực tiếp theo luyện khí kỳ 5 tầng trung kỳ đột phá đến luyện khí kỳ 5 tầng đại viên mãn. Lại uẩn linh đan linh lực còn có hơn phân nửa không có bị triệt để luyện hóa, liền hiện tại đem viên này uẩn linh đan ăn vào, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đột phá. Triệu Trạch cũng không chậm trễ, phất tay đổ ra thứ 2 hạt uẩn linh đan, há miệng nuốt vào viên thứ 2 uẩn linh vào bụng. Thân thể trước giờ chưa từng có tràn đầy, nếu không phải võ đạo song tu, toàn thân kinh lạc xương cốt đều được cường hóa nguyên nhân, như thế linh lực xung kích hạ, hắn cũng có thể trực tiếp bạo thể mà chết. Triệu Trạch không dám chậm trễ, vội vàng vận chuyển nạp linh kinh dẫn đạo, xung kích 5 tầng thiên đại viên mãn bình cảnh. Oanh, thiên địa linh khí run rẩy, vốn là có một tia buông lỏng bình cảnh bỗng nhiên thông suốt. tu vi cùng thần thức lần nữa tăng trưởng cảm giác, làm hắn trong lòng vô cùng sảng khoái, lại đột phá, biến thái nha, quá yêu nghiệt, liên tiếp cảm nhận được đột phá oanh minh. Trong biệt viện đệ tử khác, vô luận là đã cố gắng thông qua đột phá một tầng tiểu cảnh giới phí quân, Tống Khải, Trịnh Hàn đợi người, vẫn là ngay tại khổ tu Tiêu Vân mấy cái, cũng không khỏi âm thầm thầm thì. Không đến 10 ngày, theo nhập môn lúc luyện khí kỳ 3 tầng hậu kỳ, thoáng cái đột phá đến luyện khí kỳ 6 tầng sơ kỳ. Nếu không phải biết hắn có đại lượng tụ khí đan lời nói, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, bọn họ là không biết Triệu Trạch mới vừa tới đến thế giới này lúc, cũng mới bất quá là luyện khí kỳ 3 tầng sơ kỳ mà thôi. Trong 3 ngày, không có dùng đan dược đều có thể đột phá đến hậu kỳ. Nếu là biết điểm này, Lý Tiểu Lâm, Phí Quân, Tiêu Vân bọn họ chắc chắn càng thêm im lặng. Nhưng mà, Triệu Trạch cảnh giới tăng lên cũng không có đình chỉ. Không bao lâu, hắn chỗ gian phòng bên trong, thiên địa linh khí lần nữa một trận rung động. Đúng là hai viên uẩn linh đan, làm hắn trực tiếp đột phá đến luyện khí kỳ 6 tầng trung kỳ. Còn ẩn ẩn có hướng về phía sau kỳ xung kích ý tứ. Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc, liền mập mạp trong lòng đều có chút ước ao ghen tị. Được rồi, bọn họ cũng không dễ dàng, vẫn là đừng có lại kích thích. Cuối cùng, đem tu vi củng cố tại luyện khí kỳ 6 tầng trung kỳ Triệu Trạch, từ bỏ tiếp tục lấy ra đan dược đột phá ý nghĩ. Không nói như vậy có thể hay không đối tu luyện về sau có ảnh hưởng. Như thế kích thích mập mạp đợi người, hắn cũng không tốt lắm ý tứ. Ngày hôm sau buổi chiều, tinh thần sáng láng Triệu Trạch đem chính mình tất cả vật phẩm đều thu vào chữ vật túi bên trong, xác nhận không sai về sau, cất bước hướng phái Thanh Thành phụ trách ban bố nhiệm vụ sự vụ điện đi đến. Trước khi đi hắn không có hướng mập mạp đợi người tạm biệt. Không riêng gì muốn bảo mật, còn bởi vì hắn vốn cũng không thuộc về thế giới này. Vẫn là để đoàn người tận lực quên mất cho thỏa đáng, mà lựa chọn lúc xế chiều mới rời khỏi tông môn, là Triệu Trạch sợ hãi đêm dài lắm mộng. Những cái kia đối với hắn ghi hận trong lòng đệ tử thừa cơ trả thù. Tính ra hảo thời gian, chờ chạy tới Bình An Trấn lúc, không sai biệt lắm mặt trăng cũng nên ra tới. Dù cho gặp nguy hiểm, chỉ cần một hơi, hắn liền có thể trực tiếp xuyên qua 1-2 năm trước. Ai có thể làm gì được hắn? Sự vụ điện phụ trách đệ tử thường ngày nhiệm vụ giao tiếp, không giống tạp vật các như vậy chỉ có một vị trưởng lão trông giữ. Nơi này tổng cộng có 3 mảnh khu vực, phân biệt từ 2 nam 1 nữ 3 cái luyện khí kỳ đệ tử trông coi. Sư huynh, ta tới đón tông môn nhiệm vụ, không biết có hay không cái loại này lẻ nguy hiểm, còn có thể đại lượng kiếm lấy điểm cống hiến nhiệm vụ. Triệu Trạch tu vi có hạn, vì xuống núi rời đi lúc không làm cho tông môn hoài nghi, hắn tới về sau, trực tiếp đi hướng tay trái bên cạnh mặt ngựa thanh niên, cung kính mở miệng hỏi. Không có, có mà nói ta còn nghĩ làm đâu. Trên người mặc trường bào mặt ngựa thanh niên lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, nhàn nhạt đáp lại. Vậy có hay không điểm cống hiến không nhiều, nhưng thực an toàn nhiệm vụ đâu? Triệu Trạch ra vẻ xấu hổ gãi đầu một cái, tiếp tục cười làm lành hỏi. Cái này ngược lại là có, cầm đi, ngươi lựa chọn đi. Thanh niên nhìn hắn tu vi, liền biết Triệu Trạch là đột phá đến cảnh giới nhất định, không nghĩ lại tiếp tục bế quan khổ tu, muốn tại lịch luyện bên trong cảm ngộ thuận tiện kiếm lấy độ cống hiến. Cũng không làm khó, trực tiếp đem một sấp nhiệm vụ thẻ đưa cho hắn. Đi mặt trời mới mọc phong phía sau núi bên trong linh điền nhổ cỏ, mỗi ngày một cái điểm cống hiến, đợi linh cốc thành thục về sau, thu hoạch ép phơi, mỗi ngày một cái điểm cống hiến, quét dọn thượng thanh cung vệ sinh, mỗi ngày một cái điểm cống hiến, cho đan phòng Lý Sư Thúc trợ thủ, mỗi ngày một cái điểm cống hiến, dọn dẹp thuần thú phân và nước tiểu, mỗi ngày một cái điểm cống hiến. Triệu Trạch cầm lấy nhiệm vụ thẻ, bắt đầu lật xem, hắn phát hiện những nhiệm vụ này hoàn toàn chính xác, không có nguy hiểm gì. Bởi vì đều là công việc bẩn thỉu mệt nhọc, mà còn thành sau chỉ có thể thu hoạch một cái điểm cống hiến. Mà phái Thanh Thành quy củ là 10 cái điểm cống hiến mới có thể đổi lấy một hạt tụ khí đan. Nói cách khác, tân tân khổ khổ một tháng, chỉ có thể thu hoạch 3 hạt tụ khí đan mà thôi. Trừ phi là mới nhập môn tư chất lại đệ tử, nếu không những cái kia tu vi hơi cao một ít các sư huynh sư tỷ căn bản cũng không nguyện ý đi làm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.